Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, liên danh xin. Kịch tình rốt cục bắt đầu rồi sao? Vô Thương thì thào một tiếng, ánh mắt lộ ra không rõ ánh mắt, giấu ở mặt nạ mặt cũng là mỉm cười. Nếu như là mới vừa tới thời điểm, Vô Thương có lẽ sẽ rất khẩn trương, bởi vì kịch tình một ngày bắt đầu. Như vậy kế đó các loại nguy cơ cùng đại chiến đủ để cho hắn bỏ mạng. Nhưng hiện tại, hắn có chỉ là chờ mong. Bước nhanh hơn, khi đi tới quen thuộc ám bộ căn cứ, Vô Thương liền đem đã biết lần chơi thành cấp độ A nhiệm vụ đệ trình đi. Diêm La đội trưởng, đệ tam đại nhân tìm ngươi đi xem đi. Giữa lúc Vô Thương đệ trình hết nhiệm vụ chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một gã ám bộ xuất hiện tại một bên, quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Vô Thương trong lòng ngẩn ra, chợt gật đầu, đã biết, ta sẽ chờ liền đi qua. Phải, ám bộ hóa thành cung kính lên tiếng, chợt hóa thành một đạo hắc ảnh trong nhấp nháy tiêu thất. Kỳ quái, đệ tam tìm ta lại có chuyện gì? Chẳng lẽ nói có cái gì khó giải quyết nhiệm vụ phải giao cho ta? Ngoặc kép, các loại, chờ ám bộ ly khai. Vô Thương nỉ non một tiếng, đi ra ám bộ căn cứ, hướng phía Hokage cao ốc đi. Các loại, chờ đi tới Hokage cao ốc, xuất hiện tại đệ tam sở ở cửa phòng làm việc. Vô Thương trực tiếp đẩy khai môn đi vào. Hử, tình huống gì? Mới vừa đi vào đi. Vô Thương chứng kiến tình huống bên trong chính là trong lòng ngẩn ra. Lúc đầu Vô Thương còn tưởng rằng đệ tam là đơn độc tìm chính mình phải đóng thay mặt cái gì sự tình. Có thể nhưng bây giờ là thấy được văn phòng bên trong ngoại trừ đệ tam bên ngoài, lại còn có thật nhiều người quen. Yuhi Kurenai, Kakashi, Gai, Mitarashi Anko, Asuma, Lâu Cây Mây Dã, Inuzuka Núi các loại. Cơ bản chỉ cần Vô Thương biết, hơn nữa chỉ ít đều là đặc biệt nhịn mọi người cư nhiên tề tụ ở cái này tiểu tiểu trong phòng làm việc. Vô Thương, nhanh như vậy lại tới a? Vô Thương ngươi xem như tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vô Thương đến cũng là làm cho tất cả mọi người là nhìn lại. Tuy là Vô Thương bây giờ còn là mang theo ám bộ mặt nạ, thế nhưng người ở chỗ này đều là cùng Vô Thương nhận thức. Tự nhiên nhận được Vô Thương, dồn dập cười chào hỏi. Vô Thương mặc dù không hiểu mọi người tại sao lại ở chỗ này, bất quá vẫn gật đầu một cái. Chợt cũng là thấy được trong đám người Yuhi Kurenai vẻ mặt ôn nhu đã đi tới. Đều về tới trong thôn còn luôn đeo mặt nạ, ta cho ngươi hái được. Yuhi Kurenai ôn nhu duỗi ra bàn tay trắng noãn, đem Vô Thương khuôn mặt mặt nạ trực tiếp xốc lên cởi tới. Nhất thời, ở mặt nạ cởi sau, Vô Thương cái kia tuy là còn có chút tính trẻ con, thế nhưng tràn đầy dương quang hòa đẹp trai gương mặt nhất thời hiện ra ở trước mặt mọi người. Hai mắt đã không có mặt nạ mang tới che lấp hiệu quả, có vẻ dị thường thâm thúy. Ở thêm, đầu hắc sắc toái phát cùng có thể so với người trưởng thành 1m7 thân cao, làm cho Vô Thương nhìn lại hoàn toàn chính là một vị tràn ngập mị lực đẹp trai nam thần. Điểm này, liền từ hồi đó cùng Vô Thương sớm chiều chung đụng Yuhi Kurenai đều là khi nhìn đến Vô Thương lộ ra khuôn mặt sau mặt cười có chút ửng đỏ có thể nhìn ra được. Người này làm sao càng ngày càng đẹp trai. Ở trong đám người, chứng kiến Vô Thương lộ ra khuôn mặt sau, Anko mặt cười cũng là đỏ lên, tiếng tim đập thêm nhanh hơn không ít, trong lòng kiều nhổ một tiếng. Hồng, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bị Yuhi Kurenai cởi bỏ mặt nạ, Vô Thương cũng không hề để ý, mà là có chút hiếu kỳ nói. Khái khái, Vô Thương chuyện này, hay là ta mà nói đi. Không đợi Yuhi Kurenai nói, lúc này vẫn tọa ở phòng làm việc phía sau đệ tam đột nhiên tằng hắng một cái, lên tiếng nói. Vô Thương đưa mắt từ Yuhi Kurenai thân thu hồi, chợt tò mò nhìn về phía đệ tam, đợi đối phương giải thích. Lúc này đây bọn họ như thế ca pha nhiều người qua đây nhưng thật ra là liên danh hướng lão phu đưa ra xin, muốn cho Vô Thương ngươi rời khỏi ám bộ. trở về phổ thông ninja hàng ngũ. Đệ Tam cười ha hả nói. Hử, Vô Thương ánh mắt ngẩn ra. Không khỏi nhìn về phía mọi người tại đây. Những người này tụ ở nơi đây lại là liên danh muốn cho Đệ Tam thần tình muốn chính mình rời khỏi ám. Bộ, đây là tình huống gì? Vô Thương ngươi không nên trách bọn họ tự ý chủ trương. Chuyện này là từ ta khởi đầu. Là ta muốn bọn họ theo chúng ta liên danh hướng Đệ Tam đưa ra thân thỉnh. Nhìn thấy Vô Thương nhìn về phía mọi người. Ở một bên Yuhi Kurenai vội vã giải thích. Cũng không có thể nói như vậy. Chuyện này kỳ thực Hồng Nàng không đến cùng ta nói. Ta cũng là có quyết định này. Chuẩn bị hướng Đệ Tam đại nhân đề nghị làm cho Vô Thương ngươi rời khỏi ám bộ đấy. Tại đối diện, Kakashi đi trước, mở miệng nói. Không sai, kỳ thực coi như là Yuhi Kurenai không tìm đến ta. Ta cũng đã sớm muốn hướng Đệ Tam đại nhân đưa ra làm cho Vô Thương ngươi ly khai hắc ám ám bộ. Một lần nữa quang minh chánh đại xuất hiện tại Konoha bên trong. Lâu cây mây dã nghiêm túc nói. Vô Thương vốn cũng không có muốn ý trách cứ. Nghe Kakashi cùng lâu cây mây dã lời nói. Trong lòng bừng tỉnh, đại thể cũng là rõ ràng trắng bọn họ tại sao muốn liên danh hướng Đệ Tam đưa ra để cho mình rời. Khỏi ám bộ, đoán chừng là sợ hắn chịu đến vẫn nằm ở trong bóng tối ám bộ ảnh hưởng. Điểm này nhưng thật ra có điểm giống là trước đây Kakashi rời khỏi ám bộ tình huống giống nhau. Cũng là một loại người liên danh hướng Đệ Tam đề nghị. Hồng, ngươi có phải hay không lo lắng ta sẽ chịu đến ám bộ ảnh hưởng? Nghĩ tới cái này, Vô Thương quay đầu nhìn về phía bên người Yuhi Kurenai. Không khỏi cười nói. Ừ, Vô Thương ngươi tuy là rất ưu tú hơn nữa còn là ám bộ đội trưởng. Thế nhưng ngươi dù sao hiện tại chỉ có 12 tuổi. Ta lo lắng ngươi ở đây ám bộ đợi lâu lắm. Sẽ đối với tâm lý tạo thành cái gì không hảo ảnh hưởng. Yuhi Kurenai gật đầu nhỏ bé điểm. Chợt ôn nhu nhìn Vô Thương. Trong ánh mắt mang theo từng tia lo lắng. Vô Thương trong lòng tức có chút bất đắc dĩ lại có chút ấm áp. Yuhi Kurenai lo lắng kỳ thực hoàn toàn không cần thiết. Không nói hắn chân thực tâm lý tuổi tác phỏng chừng đều nhanh muốn 40 tuổi. Đã nói kiếp trước kiếp sống sát thủ trải qua hắc ám nhất là ám bộ những thứ này hắc ám năng đủ ảnh hưởng. Bất quá đối với Yuhi Kurenai lo lắng, Vô Thương trong lòng vẫn là cảm nhận được ấm áp. Chỉ có chân chính coi trọng người của ngươi mới có thể đối với nhất cử nhất động của ngươi lo lắng. Yuhi Kurenai phải làm như vậy. Hiển nhiên là đối với hắn thực sự quá coi trọng. Nếu Hồng ngươi đều nói như vậy. Vậy được đi, ta liền rời khỏi ám bộ được rồi. Vô Thương gật đầu, chợt sang sảng cười nói. Thật vậy chăng? Yuhi Kurenai không nghĩ tới Vô Thương sẽ biết, dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Nhất thời vẻ mặt kinh hỉ. Ừ, Vô Thương gật đầu lia lịa, chợt nhìn về phía Đệ Tam, cười nói. Đệ Tam đại nhân ta rời khỏi ám bộ không thành vấn đề đi. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.